Chương 748, giải trừ. Chân thành cảm ơn đậu của kim chủ vô kỳ ẹ phản 88 nguyện phiếu của kim chủ nệ cổ xả mạ 9 ít chuyện ra đuổi theo tắc không có chương nào dư để vột hữu hữu tinh thần lực hữu dụng không tin tức tốt là hữu dụng. Tin tức xấu là không đủ. Cái gì không đủ thời gian không đủ. Tinh thần lực không đủ. Ôn giao nếm thử qua, tinh thần lực thăm dò vào về sau, phức tạp tuyến đường kết cấu đều muốn đem nàng quấn hôn mê. Mà lại cái này tự buộc chương trình cây bản không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, khi nó khởi động thời điểm, toàn bộ tinh hạm tất cả chương trình đều vận chuyển, liền xem như đem 4NZ điều khiển chính hủy hoại cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Ôn giao hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, không muốn thụ 4NZ điều khiển chính lấp lóe đèn đỏ cùng tiếng cảnh báo ảnh hưởng, sau đó bắt đầu đem trong không gian sổ cho đồ vật đều đổ ra. Trên địa cầu đồ vật không dùng được, người ngoài hành tinh cho luôn có điểm tác dụng A ôn giao ngồi xổm trên mặt đất từng kiện nhanh chóng tìm kiếm. Bài này nơi phát ra, 123 đọc sách lưới. Một bên nho nhỏ cũng bị cái này không khí khẩn trương lây nhiễm, chăm chú nhìn ôn giao động tác, không dám đánh nhiễu nàng. Cái này không được, cái này không được, cái này cũng không được sổ cho đồ vật đại bộ phận đều là một chút thú vị đồ chơi nhỏ, mặc dù so địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cao rất nhiều. Nhưng là ở đây căn bản là vô dụng A hạ một vật bị ôn dao nắm trong tay thời điểm, ôn dao ngẩn người. Đây là một cái kim loại viên cầu nhỏ, nhìn qua rồi cùng đồ chơi, nhưng là ôn dao bỗng dưng nhớ tới, thứ này đều sổ rời đi ngày đó vụng trộm cho nàng. Lúc ấy nét mặt của hắn rất ý vị sâu xa chỉ nói là một kinh hỉ, nàng về sau nhất định sẽ dùng tới, muốn nàng hảo hảo nghiên cứu, còn nói chờ mong cùng nàng lần tiếp theo gặp mặt. Bất quá khi đó ôn dao cũng không hề để ý. Tùy ý nhìn một chút, mà lại ấn phía trên chốt mở QNZ không có phản ứng, cho nên liền trực tiếp hướng trong không gian quăng ra, sau đó không còn có qua nở qua. Bây giờ thấy cái này kim loại tiểu cầu, ôn dao trong đầu hồi tưởng lại sổ. Chán NZ lẽ lại hắn đoán được cái gì ôn dao đem viên cầu nhỏ trong tay đi lòng vòng, lần nữa đè lên khảm tại mặt cầu nút bấm. Lúc ấy còn không có bất kỳ cái gì phản ứng kim loại tiểu cầu chậm rãi dâng lên. Trôi nổi tại trong giữa không trung, tại ôn giao trong ánh mắt bắt đầu nhanh chóng biến đổi hình dạng, trực tiếp biến thành một cái tiểu xảo tinh xảo người máy. Ngay sau đó, có chút quen thuộc âm thanh âm vang lên, chủ nhân ngươi tên bại hoại này người thế mà tạp hóa sững sờ mà nhìn trước mắt ôn giao. Đông trùng hạ huyền nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ nó nhìn chung quanh một chút, phát hiện căn bản không phải tại mình quen thuộc bên trong chiến hạm. Ta tại sao lại ở chỗ này, người có thấy hay không ta chủ nhân ôn giao nhận ra trước mắt cái bộ dáng này lạ lẫm nhỏ người máy chính là tạ bá sổ tư nhân trí não. Nàng không nói hai lời, ngồi thẳng lên hướng bước về phía trước một bước, sau đó đưa tay trộm một cái, trực tiếp đem tạ bá trộm vào trong lòng bàn tay. Ngươi làm gì ngươi mau buông ta ra ôn giao bước nhanh đi đến trước đài điều khiển, đưa trong tay không ngừng dãy rủa tạ bá hướng đài điều khiển vừa để xuống. Giải trừ cái chương trình này tạp há quay đầu muốn tiếp tục nói cái gì, còn chưa mở miệng, đầu liền bị ôn dao vỗ một cái, nhanh lên không có thời gian tạp há lúc này mới quay đầu nhìn về phía dưới chân đài điều khiển cùng trước mắt màn hình điện tử màn, sau đó bị phía trên ký tự cho kinh trụ. Trời ạ ngươi đang làm gì thế mà khởi động tinh hạm tự bạo hệ thống, cách bạo tạc cũng chưa tới 2 phút đồng hồ a ngươi đây là dự định tự sát a từ tạp hóa trong miệng xác định chiếc tinh hạm này hoàn toàn chính xác muốn tự bạo. Ôn giao nhất định QNZ ngoài ý muốn, đã sớm đoán được không phải sao bất quá tạp hóa xuất hiện đích thật là cái niềm vui ngoài ý muốn. Giao cho ngươi. Tạp hóa chấn kinh rồi, ngươi đang nói đùa sao không đến 2 phút để cho ta kết thúc một cái tự bạo chương trình ngươi muốn chết cũng không cần kéo lên ta không có nói đùa. Ôn giao lắc đầu. Hướng tạp hóa mỉm cười, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng liền đi theo ta đi. Làm tạp hóa vật dẫn nhỏ người máy trên mặt rõ ràng không có cái gì biểu lộ, nhưng là ôn giao chính là từ đó nhìn ra một loại sợ hãi đan sen biểu lộ, trong nháy mắt cảm giác mình giống chính là một cái bức lương dân làm kỵ nữ trùm phản diện. Bất quá ôn giao vẫn là thiện ý nhắc nhở, ngươi vừa mới lại lãng phí hết vài giây. Tạp hóa lập tức quay đầu trở lại. Bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu thêm hạ cái này đã tiến vào cuối cùng đếm ngược tự bạo hệ thống. Mặc dù tiếp xúc không nhiều. Mạ bản, mạ văn, mạ đến, mạ nguyên, mạ, 123, mạ đọc, mạ sách, mạ lưới. Nhưng là tạp hóa biết cái này địa cầu tiểu cô nương nói đều là thật sự, nó nếu là không giải quyết, nàng nhất định sẽ lôi kéo nó cùng chết. Nó mới không muốn chết đâu, nó còn muốn đi tìm chủ nhân. Tạm á bắt đầu công việc lu bù lên, một bên bận bịu một bên ngoài miệng còn đang không ngừng mà phàn nàn. Đây là hơn 500 năm trước tinh hạm đi, vẫn là bị cải tạo qua tư nhân tinh hạm. Hệ thống này QNZ quá cũ kỹ đi, còn có tạm á nói liên miên lại nhải nói một đống, cũng không phải nhất định phải ôn giao. Đáp lại, chỉ là bởi vì bị ôn giao uy hiếp mà có chút khó chịu. Ôn Giao nhìn xem Tạm Á ngồi tại khống chế đài một cái bán cầu hình trong suốt trang bị bên trên, bán cầu trong cơ thể càng không ngừng lóe ra hồng quang. Mặc dù Tạm Á không có bất kỳ cái gì động tác khác, nhưng là Ôn Giao biết, Tạm Á ngay tại phá giải tinh tế hệ thống phòng ngự, sau đó kết thúc tinh hạm tự bạo chương trình. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Di Vãng cảm thấy rất ngắn ngủi một giây đồng hồ, vào giờ phút này trở nên phá lệ khắp lớn lên. Hồng quang còn đang lóe lên. Trên màn hình ký tự vẫn như cũ đang không ngừng nhảy lên, Tạp Á đã không mở miệng nói chuyện nữa, mà là đem tất cả tâm thần đặt ở tinh hạm hệ thống bên trên. Đột nhiên, Tạp Á cao giọng hô, còn kém cao ý củ ổ ý cu nở dê, tùy tiện đến cái đã có tinh hạm quyền hạn người vân tay bằng không thì ta còn muốn tốn nhiều thời gian hơn không có thời gian. A Ôn Giao lập tức vung ra một đầu roi nước, trực tiếp quấn lấy nút ở góc tường o nợ hiệu, kéo qua về sau. Ôn Giao một phát bắt được tay phải của hắn, trực tiếp đặt ở Tạm Á nhường ra vị trí viên kia bán cầu thể bên trên. Không đến 10 giây đồng hồ về sau, lấp lóe hồng quang ngừng lại, trên màn hình ký tự QNZ không đang nhảy nhót, máy mo cờ điện tử nữ tiếng vang lên, tự bạo chương trình giải trừ. Hô Tạm Á thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đông trùng hạ huyền nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ còn phi thường có tính người lau lau trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, miệng đầy may mắn. Trời ạ, liền kém một chút à, kém chút liền thất bại, làm ta sợ muốn chết. Tạm Á vô vô ngực nhỏ của mình, ta có thế vẫn chưa muốn chết đâu, ta còn muốn đi tìm ta chủ nhân, đúng, ta chủ nhân đâu. Tạm Á nghĩ lên mục đích của mình, nó trôi nổi ở giữa không trung, có chút hất cằm lên, tản ra thản nhiên làm quàng con mắt cùng Ôn Giao nhìn thẳng, ngươi, biết ta chủ nhân đi đâu không? Ôn Giao có chút nhướng nhướng mày, cái này sổ là làm gì chứ, thế mà đem Tạm Á cho nàng. Tạp Á thế nhưng là hắn trí nào a mà lại đã không có cùng nàng nói, cu nở dê không có cùng Tạp Á nói, cứ như vậy lặng lẽ cho nàng, nếu như không phải lần này, nàng còn không biết lu cờ na ho mới có thể phát hiện. Hắn trở về. Hồi đây Tạp Á đổ dâng lên một loại dự cảm xấu. Ôn Giao không có trả lời, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra ý tứ dù cho Tạp Á cái này trí nào cũng có thể xem hiểu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, chủ nhân làm sao lại bỏ lại ta mình về tinh minh.